Điện Đức Hoàng, chương 476, có mai phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao Kiệt nổi giận, Đàm thuộc hạ của anh ta và đám người mặc đồ đen kia đang dương cung bạt kiếm, sắc mặt đám thuộc nhà họ Viễn trở nên khó coi. Giây tiếp theo, tên mặt sẹo tiến lên phía trước một bước. Được rồi, cậu chủ Đao Kiệt, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ nhà họ Viễn thật tốt. Các người, nhất định phải làm dịu tình hình hỗn loạn này, cho dù ông chủ không còn tỉnh thành, vẫn thuộc về nhà họ Nguyên. Bảo vệ thật tốt nơi này. Đừng để cho bất cứ kẻ nào đến đây quấy rầy cha nuôi của tôi. Đao Kiệt dặn dò một tiếng, rồi dẫn Lâm Thiên Toàn rời đám thuộc hạ nhà họ Viễn đang có mặt ở đây ngơ đi. Ngác nhìn nhau, đám người này không phải là kẻ ngốc, chính xác mà nói, không phải tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Có một số người có lẽ vẫn thực sự tin tưởng vào những lời nói dối hoang đường này của Đao Kiệt và Lâm Thiên Toàn. Nhưng có một số người đương nhiên hoàn toàn không tin tưởng. Nhưng mà, bọn họ chỉ là thuộc hạ mà nhà họ Viễn bỏ ra nhiều tiền để nuôi dưỡng, không phải là người phục vụ tận tâm đến chết của nhà họ Viễn, người lấy tiền làm việc đương nhiên chỉ giao dịch với tiền bạc. Cầm tiền của ai thì bọn họ sẽ bán mạng cho người đó, không cần phải quan tâm đến người cầm tiền, rốt cuộc là ai. Màn đêm đã buông xuống, tỉnh thành biến đổi, cả màn đêm chìm ngập trong một trận gió tanh mưa máu. Khoảng gần 5 giờ rạng sáng, toàn bộ tỉnh thành đã hoàn toàn rơi vào trong tay hai nhà họ Cố, nhà họ Lưu cùng với Đao Kiệt. Cho dù còn có một số thế lực nhỏ không tình nguyện khuất phục nhưng cũng không tạo nổi bất kỳ cơn sóng gió nào. Chuyện xuyên nhanh, bên cạnh hồ bơi trong biệt thự của nhà họ Cố, sau một đêm bận rộn của Thiệu Sơn và Lưu Hùng, lúc này, bọn họ đang ngồi trên hai chiếc ghế bãi biển bên cạnh bể bơi uống rượu vang đỏ, hưởng thụ hai cô gái xinh đẹp quyến rũ mát. Xa, Lưu Hùng ngáp một cái, nhìn ánh trăng trên bầu trời, nói. Đúng thật là đã già rồi, màn đêm còn chưa trôi qua, mà đã không chịu đựng nổi rồi. Nhớ hồi còn trẻ, mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cô Thiệu Sơn hạ hạ cười lớn. Ông Lưu à, chúng ta đều đã là người gần 50 mấy tuổi rồi, không thể không thừa nhận mình già đi. Chẳng qua trong năm mệnh trời này, có thể ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh ở tỉnh thành, ngược lại không uổng công sống trên đời này. Hai người đều mỉm cười cụm ly. Đúng rồi, Phương Anh và Viễn Quân Dạo đã đi nước Mỹ, chúng ta thật sự phải mời bọn họ trở về sao? Cô Thiệu Sơn cười đến tàn nhẫn. Mời trở về làm gì, ha ha ha, mời trở về, vậy há chẳng phải là chúng ta tự mình tìm phiền phức sao? Ông yên tâm đi ông Lưu, mọi chuyện tôi sớm đã sắp xếp xong cả rồi. Lưu Hùng híp mắt, vẫn là anh Cổ suy nghĩ chu đáo, có điều còn bên Đao Kiệt. Ha ha, cậu ta chỉ là một kẻ ngốc thôi. Ông Lưu, ông nhìn xem, màn đêm đen đã sắp tàn, bình minh của chúng ta cũng sắp tới rồi. Ha ha ha, nào, nâng ly. Cùng lúc đó, nước Mỹ bởi vì chênh lệch múi giờ cho nên lúc này ở Hoa Kỳ khoảng gần 10 giờ tối. Một chiếc ô tô màu đen đang tiến về phía một bệnh viện địa phương vô cùng nổi tiếng. Phía sau xe, Phương Anh đang ngồi, bên cạnh là hai vệ sĩ mặc vest đen đi theo sau. Lúc này, xe chạy đến đoạn đường thưa thớt phía trước. Đúng lúc này, một chiếc xe tải phía trước bất ngờ vượt lên chặn đường chiếc xe ô tô màu đen. Cùng lúc đó, ở xung quanh còn có mấy chiếc xe cùng lúc chạy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe mở ra, mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ từ trên xe lao xuống, trong tay mỗi một người đều đang cầm vũ khí, lao về bên này. Không hay rồi, có mai phục bảo vệ bà chủ. Hai vệ sĩ trong xe hét lên một tiếng và lập tức lao ra khỏi xe. Hai người, lao đến chỗ mười mấy tên đàn ông cao to vạm vỡ kia và bắt đầu một cuộc chiến ác liệt. Mà lái xe đang định quay đầu xe lại tìm đường rút lui cho bọn họ, nhưng đã sớm bị một chiếc xe tải chở hàng khác chặn lại. Người lái xe rút súng ra. Bà chủ, đừng lo lắng, chúng tôi có thể xử lý. Cách chương.